nhúng thử vào dịch thể như máu tươi trên bàn để xem là gì, ai biết. Được lại làm chúng giật mình, không ngờ còn có một số bay ra ngoài. Xử xong Hà hỏi, lẽ nào ngươi ban đầu không nhìn thấy chúng nằm trên mặt bàn? Đỗ Thiếu Thiên đáp, không. Xử xong Hà hỏi, mắt ngươi không phải luôn luôn rất tốt sao? Đỗ Thiếu Thiên đáp, màu sắc của chúng lại quá giống màu sắc của cái bàn. Xử xong Hà thốt, giữa rừng núi Tiêu Thương, chúng nguyên rất thích bám mình trên vật có màu sắc tương tự, bởi vì chúng tịnh không có đủ năng lực đề kháng địch. Nhân xâm phạm, chỉ còn nước dùng phương pháp đó để che giấu sự tồn tại của mình, làm mê hoặc mắt địch nhân, bảo vệ an toàn cho mạng sống. Đỗ Thiếu Thiên nhịn không được hỏi, răng và ống hút trong miệng chúng không phải là vũ khí lợi hại sao? Xử xong Hà lại cười. Lần này nụ cười của gã có vẻ quỷ dị phi thường. Gã cười hỏi, người nghĩ chúng có thể hút máu ăn thịt? Đỗ Thiếu Thiên hỏi, lẽ nào lại không? Xử xong Hà chỉ cười không đáp, quay sang hỏi, ngươi thình lình đến đây để làm gì? Đỗ Thiếu Thiên đáp, điều tra bí mật của ngươi. Xử xong Hà hỏi, bí mật của ta, chấm, Đỗ Thiếu Thiên gật đầu, cũng là bí mật của Hấp Huyết Nga. Xử xong Hà hỏi, ngươi từ lúc nào đã bắt đầu hoài nghi ta có quan hệ với Hấp Huyết Nga? Đỗ Thiếu Thiên đáp, bắt đầu từ lâu rồi. Xử xong Hà hỏi, từ lâu là từ nào? Đỗ Thiếu Thiên đáp, lần đầu tiên vào chỗ này, ta đã sinh mối nghi ngờ đối với ngươi. Xử xong Hà kinh ngạc, lẽ nào ta từ lúc đầu đã có lộ sơ hở? Đỗ Thiếu Thiên gật đầu. Xử xong Hà hỏi truy, gocchuyenaudio.com, sơ hở gì? Đỗ Thiếu Thiên không đáp. Xử xong Hà nhìn hắn, chợt lắc đầu thở dài. Đỗ Thiếu Thiên thấy kỳ quái, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì mà cảm khái vậy? Xử xong Hà thở dài. Ngươi vốn là một người thành thực, hiện tại sao lại biến thành giảo hoạt như vậy? Đỗ Thiếu Thiên tròn mắt ngẩn người. Mục quang của Sử Song Hà ngưng kết trên mặt Đỗ Thiếu Thiên, xem bộ dạng của ngươi, làm như là không có gì xảy ra vậy. Đỗ Thiếu Thiên phảng phất không hiểu lời nói của Sử Song Hà. Sử Song Hà lại tiếp, chỉ tiếc biểu tình của ngươi tuy thập toàn, bản lãnh nói láo lại vẫn chưa đạt. Đỗ Thiếu Thiên vẫn ngây ngô, Sử Song Hà nói tiếp, một người thật sự biết nói láo trước hết phải lừa gạt mình rồi mới. Lừa gạt người ta cả mình cũng không bị lời nói láo lừa thì làm sao có thể lừa người ta, chấm, gã chừng như sợ Đỗ Thiếu Thiên không minh bạch liền giải thích. Ý thứ đó kỳ thực là, mình mở miệng nói ra thì tất phải là người đầu. Tiên tin tưởng, nói vậy tựa hồ như đơn giản, kỳ thực cũng tịnh không đơn giản. Đỗ Thiếu Thiên thốt, ồ, Xử Song Hà nói, bởi vì tịnh không thể chỉ mở miệng nói là tin xuông được, những lời nói nhất định phải có thể đủ để thuyết phục chính mình. Đỗ Thiếu Thiên hỏi, lời nói của mình để tự mình tin, người khác có tin hay không cũng có quan hệ sao? Xử xong Hà đáp, có quan hệ rất lớn. Đỗ Thiếu Thiên nói, tự mình tin hay không tin, chỉ có mình ta biết rõ, trừ phi nói ra, nếu không ai biết được. Xử xong Hà chợt hỏi, người có bằng hữu không? Đỗ Thiếu Thiên đáp, có rất nhiều. Xử xong Hà lại hỏi, bằng hữu chi kỷ? Đỗ Thiếu Thiên đáp, cũng có. Xử xong Hà hỏi, người nếu nói láo, bọn họ có thể nghe ra được, nhìn ra được không? Đỗ Thiếu Thiên đáp, có lẽ có thể, hắn lại cười, ngươi lại không phải là bằng hữu tri kỷ của ta. Xử xong Hà thốt, lời nói nãy của ngươi, bất tất là bằng hữu tri kỷ, cho dù là bằng hữu. Bình thường cũng có thể nghe ra được là ngươi đang nói láo. Đỗ Thiếu Thiên ngây người, tại sao? Xử xong Hà đáp, tính tình của ngươi ra sao, bằng hữu của ngươi chỉ cần để ý chú ý một chút, tin rằng đều không khó để biết. Gã ngừng một chút rồi mới tiếp lời. Bằng vào tính tình của ngươi, nếu quả từ lúc ban đầu đã phát hiện gì đó, làm sao có thể đợi đến bây giờ mới đến điều tra? Đỗ Thiếu Thiên không đáp, nhìn lên nhìn xuống thân người Xử Song Hà mấy lượt chợt thốt. Ngươi với ta trước đây tịnh không phải là bằng hữu bình thường cũng không phải. Xử Song Hà không nói gì. Đỗ Thiếu Thiên thốt, tính tình của ta ra sao, ngươi lại biết rõ như vậy, thật là một chuyện rất kỳ quái. Xử Song Hà nói, chuyện kỳ quái nào chỉ có một chuyện đó. Đỗ Thiếu Thiên thốt, ồ, Xử Song Hà nói, ta còn biết ngươi luôn luôn thích độc lai độc vãng, lần này cũng chỉ đến có một mình. Đỗ Thiếu Thiên choáng váng, thần sắc vẫn còn có thể bảo trì vẻ chấn định cười lạt. Không sai, ta luôn luôn thích độc lai độc vãng, lần này lại ngoại lệ. Xử Song Hà thốt, vậy sao? Đỗ Thiếu Thiên nói, biết rõ một khi bước vào đây, không khó gì đụng họa sát thân, một người cẩn thận như ta, làm sao mà không phòng bị cho được. Xử Song Hà chợt cười lên. Cho dù lời ngươi nói là sự thật ta cũng không thể buông tha ngươi rời khỏi đây. Câu nói đó vừa nói xong, cước bộ của Xử Song Hà đã bắt đầu di động, một bước, hai bước. gocchuyenaudio.com, Đỗ Thiếu Thiên chừng nhìn Xử Song Hà bước về phía mình, mỗi một bước là mỗi một lần giật thót. Bước được hai bước Xử Song Hà đột nhiên,